and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 8, trò chơi. Đây là ở trong ý thức của ngươi. Sau này tinh thần lực của ngươi trở nên mạnh mẽ thì ngươi sẽ rõ vấn đề này. Thực ra thì ý thức của chúng ta cũng là một phiến không gian. Chẳng qua là người bình thường sẽ không có cách nào khống chế mảnh không gian này mà thôi. Cho nên hiện tại thì ngươi chỉ có thể để ta dẫn dắt thì mới có thể tiến vào mảnh không gian này, vì hiện tại mảnh không gian ý thức 7 của ngươi còn rất yếu. Nhưng sau này sẽ rất mạnh đấy. Nana khẽ cười nói. Lam Hiền Vũ nghe mà có chút không hiểu, ý thức không gian. Chính là tinh thần lực sao? Nana suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là vậy à. Sau khi ta dùng tinh thần lực mới hiểu được những điều này. Thật thú vị, vậy sau này ta có thể gặp lão sư ở chỗ này không? Lam Hiền Vũ hỏi. Nana nói, chỉ cần khoảng cách không quá xa thì hẳn là cũng được. Có điều, chỉ có thể là ta tới tìm ngươi. Tốt, tốt. Lam Hiền Vũ cao hứng bừng bừng mà nói. Nana nói, vậy từ giờ ta đã là lão sư của ngươi, ngươi muốn học cái gì đây? Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không biết. Có điều, ở học viện có một nữ sinh luôn khi dễ ta, mà hồn kỹ của nàng lại là trăm năm, nhưng không biết vì cái gì mà hồn kỹ đó lại mất hiệu lực với ta. Nana, lão sư, ngươi có đánh nhau không? Nana ngẩn người một lát, có lẽ là có a. Lam Hiền Vũ nói, thế nhưng có phải đánh nhau là không tốt không? Nana nở nụ cười, cái này thì phải xem lý do đánh nhau là gì, nếu vì bảo vệ ai đó nên bảo vệ thì đó cũng không phải là không tốt. Thí dụ như mẹ ngươi bị người khi dễ thì chẳng lẽ ngươi lại không bảo hộ nàng sao? Mà khi ngươi muốn bảo hộ nàng nhưng lại không có năng lực thì ngươi nên làm cái gì bây giờ? Có vẻ như Lam Hiền Vũ đã có chút hiểu ra. Vậy tu luyện chính là vì bảo hộ người sao? Bảo vệ người mình yêu quý. Ngươi có thể hiểu như vậy. Đúng vậy, có thể bảo vệ người mình thích. Thần sắc của Nana đột nhiên trở nên mê man, hình như nàng đã nhớ ra cái gì đó. Lam Hiền Vũ cua cua tay trước mặt nàng. Nana, lão sư, ngươi làm sao vậy? Nana giật mình tỉnh lại, ta cũng không biết, hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hiền Vũ, vậy bây giờ ngươi muốn học cái gì nhất đây? Lão sư cũng muốn nghĩ xem nên dạy ngươi thế nào đây. Lam Hiền Vũ nghiêng đầu mà nói, Nana, lão sư, nhưng ta vẫn có chút không dám đánh người, mà cũng không muốn bị người khác đánh. Có cách gì để không bị người khác đánh không vậy? Nana nở nụ cười, vì cái gì không dám đánh người à? Ta có chút sợ nha. Lam Hiền Vũ có chút nhăn nhó mà nói. Nana lập tức cười sáng lạng, nhìn dáng cười rực rỡ kia của nàng, Lam Hiền Vũ không khỏi có chút ngây dại. Ở chỗ này thì ta cũng không có cách nào dạy ngươi điều khiển nguyên tố, vậy bây giờ lão sư sẽ dạy ngươi một cái bộ pháp nha. Nếu ngươi học được tốt cái này thì người khác có muốn đánh ngươi cũng không dễ, được không? Vâng, tốt. Lam Hiền Vũ cười nói. Vậy ngươi thử tới bắt ta xem. Nana mỉm cười nói. Lam Hiền Vũ nói, bắt lão sư làm gì? Nana nói, bắt được lão sư thì sẽ có thưởng, bắt không được thì có trừng phạt nhé. Lam Hiền Vũ vui mừng mà nói, ban thưởng. Nana cười nói, bắt được ta thì ta sẽ cho ngươi ôm một chút, nếu bắt không được thì ta sẽ phạt ngươi phải để cho ta ôm một phát, được không? Sau khi nàng nói mấy lời này thì chính nàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Vì từ khi tỉnh lại từ trong băng tới giờ nàng còn chưa có cho ai thân mật với mình, cho dù là nữ cũng không được. Nhưng chẳng hiểu sao khi ở trước mặt đứa bé này nàng lại chẳng có chút suy nghĩ phòng hộ nào. Được rồi, ta tới rồi. Lam Hiền Vũ vừa nói vừa chạy bắn về phía Nana. Nana chỉ lui về phía sau một bước, có thể nói là ngay khi Lam Hiền Vũ sắp chạm tới nàng thì nàng lập tức rút lại. Lam Hiền Vũ liền bắt hụt. Lam Hiền Vũ lại vội vàng nhào tới. Nana khẽ uốn người, chân nàng cũng theo đó lướt ngang ra mà né đi cái nhào này của hắn. Lam Hiền Vũ vô thức mà định phóng thích võ hồn, nhưng ngay sau đó thì hắn phát hiện ra, ở chỗ này thì hắn không có cách nào phóng thích được võ hồn, chỉ có thể đuổi theo mới bắt được Nana. Nhìn qua thì Nana chỉ lướt qua lướt lại trong vòng 1 mét vuông. Tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng dưới chân nàng lại thực hiện một bộ pháp kỳ diệu. Dù Lam Hiền Vũ có dùng cách nào đi nữa cũng không thể chạm tới nàng. Dù là ở trong không gian của ý thức nhưng người cũng vẫn phải mệt. Chỉ một lát sau Lam Hiền Vũ đã mệt mỏi mà ngừng lại, mọi thứ trước mắt hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Lão sư, ta bắt không được, ta mệt quá. Nana nói, cái này là do tinh thần lực của ngươi bị tiêu hao, không sao, lần tới ta lại đến. Khi ngươi đuổi bắt ta phải chú ý bộ pháp dưới chân ta. Ngươi có thể học cái này để bắt ta. Lần này ngươi thua nhé. Vậy còn việc cho ngươi ôm một phát. Lam Hiền Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mà nhìn Nana. Nana mỉm cười, hiện tại nợ nha, lần sau lại ôm. Được rồi, ngươi tiếp tục minh tưởng đi. Khi tinh thần lực của ngươi khôi phục lại thì lão sư sẽ lại tới tìm ngươi đấy. Bởi vì có Nana nên chuyến đường về này đối với Lam Hiên Vũ đã trở nên không còn nhàm chán. Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đều có chút kinh ngạc, vì trong toàn bộ chặng đường, ngoài ăn cơm thì hầu như lúc nào Lam Hiên Vũ cũng minh tưởng, hơn nữa còn minh tưởng không ngừng nghỉ chút nào. Mà trên thực tế thì hắn đang rất vui vẻ trong thế giới tinh thần của mình. Mỗi khi tinh thần lực của hắn khôi phục lại là Nana sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn, lại để cho hắn đi bắt nàng. Lam Hiên Vũ luôn bắt không được, hắn cũng đã có những lúc vì không bắt được nàng mà ảnh hưởng tới tâm tình, mà mỗi khi hắn như vậy thì Nana lại cố ý để cho hắn bắt, cho hắn vui vẻ thoáng một chút, sau đó lại một lần nữa tiếp tục. Hắn vẫn luôn chơi cái trò đuổi bắt người này tới khi phi thuyền vũ trụ đáp xuống. Trong sự chấn động kịch liệt, phi thuyền số 7703 xuyên qua tầng khí quyển mà chậm rãi đáp xuống hành tinh Thiên La, vững vàng dừng ở trung tâm du hành vũ trụ. Hô! Hầu như mỗi người đều có cảm giác như chút được gánh nặng. Trọn vẹn 7 ngày à! Dưới cái tư thế nửa ngồi nửa nằm mà lại phải kiên trì lâu như vậy thì đối với bất cứ ai cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này thì chỉ có Lam Hiên Vũ là đang lộ ra thần thái sáng láng, không biết vì cái gì. Nhưng Nam Trừng cảm thấy mắt con trai mình trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Trở lại hành tinh Hiên La, tất cả mọi thứ đều trở nên quen thuộc, mà sau khi ra khỏi khi thuyền thì Lam Hiên Vũ không ngừng ngó ngang ngó dọc, hắn đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng kia. Trò đuổi bắt của hắn và Nana đã diễn ra vài chục lần trong suốt chuyến đi, hai người cũng đã quen thuộc rất nhiều. Khi hắn vui vẻ nhất là lúc Nana cố ý để cho hắn bắt được mình. Mặc dù trong thế giới tinh thần thì cũng không có cảm giác gì, nhưng mỗi khi hắn bắt được Nana thì đều có cảm giác rất an toàn. Đừng ngó nghiêng nữa, lão sư sẽ tới nhà tìm ngươi. Giờ thì cứ về cùng ba mẹ trước đi. Giọng nói của Nana đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Lam Hiên Vũ gần như là thốt ra. Vâng. Vâng, cái gì vậy? Nam Trừng nghi ngờ mà nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà nói. Đây là bí mật, không nói cho mẹ. Sắc mặt Nam Trừng đột nhiên nghiêm nghị lại. Nàng cứng rắn nói. Vậy tịch thu mô hình của con. À, đừng, đừng mà mẹ yêu. Lam Hiên Vũ lập tức ôm lấy eo Nam Trừng. Hắn mở to đôi mắt ngập nước mà nhìn nàng. Nam Trừng lập tức nở nụ cười. Được rồi, mẹ trêu đấy. Chúng ta nhanh về nhà à, về nhà tắm rửa cho thật tốt đã. Bọn hắn không dừng lại ở Thiên La Thành mà trực tiếp bay tới Tử La Thành. Rút cuộc thì cũng về tới nhà trong tối hôm đó. Vừa về tới nhà, Nam Trừng cùng Lam Tiêu lập tức nằm vật ra giường, cũng không muốn nhúc nhích một chút nào. Chuyến đi vũ trụ dài như vậy thật sự là rất mệt mỏi à. Lam Hiên Vũ cũng có chút mệt rồi, nhưng hắn còn nhớ rõ Nana đã nói nên không có đi ngủ, mà vào phòng mình ngồi minh tưởng. Ngay sau khi hắn tiến vào trạng thái minh tưởng không lâu thì thế giới tinh thần của hắn lại một lần nữa sáng lên. Nana, lão sư. Lam Hiên Vũ thấy Nana thì vui mừng mà kêu lên. Thật tốt quá. Lão sư giữ lời nói. Nana mỉm cười xoa đầu hắn. Đương nhiên là lão sư sẽ giữ lời rồi. Hơn nữa ngươi cũng sắp phải thực hiện lời hứa rồi. Ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều cái ôm đấy. Lam Hiên Vũ kháng nghị. Lão sư cũng thiếu nợ ta đấy. Nana khẽ cười. Được rồi. Lát nữa chúng ta sẽ trả nợ lẫn nhau. Đến đây đi, tiếp tục trò chơi của chúng ta, tới bắt ta đi. Hà hà, ta bắt được lão sư luôn rồi, ta thắng. Lam Hiên Vũ ôm lấy nàng với một vẻ mặt đắc ý. Được rồi, coi như ngươi thắng một lần, lại tới đây đi. Nana lơ đễnh mà cười. Lam Hiên Vũ buông tay ra, sau đó hắn lại lập tức ôm nàng mà hô, lần thứ hai. Hắn nhớ rất rõ Nana đã nói với hắn, công kích định nhân bất ngờ mới là tốt nhất. Đáng tiếc, người hắn đối mặt lại là lão sư của mình. Nana bước sang một bên, tránh được cái ôm này của hắn trong nháy mắt, tiếp theo thì tất nhiên Lam Hiên Vũ sẽ không thể bắt được nàng nữa. Mãi cho đến khi hắn mỏi mệt không thể đuổi nữa thì trò chơi mới dừng lại, Lam Hiên Vũ lại tiếp tục tiến vào trạng thái minh tưởng. Ánh sáng bạc lóe lên trong một con hẻm nhỏ tại Tử La Thành, Nana chậm rãi bước ra. Tầng sáng bạc trên người nàng dần thu lại, sau đó nàng cứ như vậy mà đi dạo trên đường phố. Nàng không có chỗ ở, cũng không biết mình nên đi chỗ nào, hơn nữa nàng cũng không hề có nhiều tiền như Lam Tiêu vẫn nghĩ. Trợ cấp mà viện nghiên cứu cho nàng cũng không nhiều. Chẳng qua là bình thường thì nàng sẽ chẳng bao giờ dùng tới tiền mà thôi. Lúc này thì nàng cũng đang ở một nơi không xa nhà Lam Hiên Vũ. Trên thực tế thì đúng thật là nàng đi cùng chuyến tàu với gia đình Lam Hiên Vũ. Chỉ có điều, nàng không có mua phiếu. Giờ đây thì càng lúc nàng càng cảm thấy mình không giống người thường rồi. Tuy trí nhớ của nàng vẫn không có khôi phục nhưng có vài thứ khác, thí dụ như năng lực. Có vẻ như chúng đang dần khôi phục theo yêu cầu của nàng. Con đường ban đêm có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng cứ như vậy mà đi về phía trước. Ánh đèn kéo ra một bóng dáng thật dài sau lưng nàng. Sáng sớm, Lam Hiên Vũ khoanh chân mà ngồi minh tưởng cả một đêm, lúc này hắn dùng lực mà duỗi cái lưng mệt mỏi,

Các ngươi chỉ cần cho ta một chỗ ở là được, cũng không cần lớn, phòng tu luyện cũng được. Ta cũng không ăn uống gì ở đây nên sẽ không tạo thành gánh nặng cho các ngươi. Khi nói những điều này thì sắc mặt của nàng là rất bình tĩnh, dường như nàng đang nói một thứ chẳng phải chuyện của mình vậy. Chuyện tin hay. Nam Trừng cùng Lam Tiêu đột nhiên cảm thấy, khi đối mặt một vị phong hào đấu la thì ngay cả từ chối bọn họ cũng không thể, dù sao thì người ta cũng là tồn tại ở hàng đầu của liên bang. Đây cũng là vận khí tốt của Hiên Vũ. Vậy làm phiền ngươi. Lam Tiêu không do dự nữa mà quyết định thật nhanh. Người ta còn theo từ hành tinh thiên đấu tới đây, thời gian ngắn như vậy cũng đã tới nơi thì rất có thể là đi phi thuyền cỡ nhỏ. Mà người có thể điều động được thứ này để đi thì căn bản là sẽ không cần bất cứ thứ gì của bọn hắn. Cảm ơn các ngươi. Nana khẽ gật đầu với Lam Tiêu cùng Nam Trừng. Lam Tiêu cùng Nam Trừng đương nhiên sẽ không để cho Nana phải ở trong phòng tu luyện, trong nhà vẫn còn phòng khách đấy. Thuở nhỏ thì Lam Tiêu là một cô nhi, hắn một thân một mình lớn lên ở cô nhi viện. Còn cha mẹ Nam Trừng thì thỉnh thoảng sẽ tới nhà chơi vài hôm, phòng khách duy nhất trong nhà chính là làm cho cha mẹ Nam Trừng, mà lúc này thì dĩ nhiên là cho Nana ở. Miện hạ, lúc ngươi dạy Hiên Vũ ta có thể tới nghe không? Nam Trừng hỏi dò, dù sao thì Nana cũng là người ngoài nên nàng vẫn có chút không yên lòng. Có thể. Nana gật đầu. Nam Trừng âm thầm thở dài một hơi, người ta đã đồng ý cho mình dự thính thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì rồi. Nam Trừng đổi tất cả giường đệm trong phòng khách thành đồ mới, nàng để Nana nghỉ ngơi trước, sau đó mới mang Hiên Vũ về phòng của mình. Hiên Vũ, từ giờ con sẽ bắt đầu đi theo Nana lão sư học tập, học cái gì phải nói cho mẹ. Nếu cảm thấy có cái gì không đúng là phải nói ngay cho mẹ, được không? Nam Trừng thấp giọng dặn dò con trai. À, vâng, mẹ. Mẹ tới bắt con xem có được không? Lam Hiên Vũ đột nhiên cười nói. Bắt con làm gì? Nam Trừng sửng sốt một chút. Lam Hiên Vũ hì hì cười một tiếng, nói, bắt được con sẽ cho mẹ ôm một phát. Thấy bộ dáng đáng yêu này của hắn, Nam Trừng lập tức nở nụ cười. Nàng giơ tay mà chộp về phía hắn, mẹ bắt thì ôm 100 cái mới buông ra. Tuy rằng Nam Trừng nói như vậy nhưng cái chộp này của nàng lại rơi vào khoảng không, bởi vì Lam Hiên Vũ nhảy ngược lại ngay khi nàng vừa vươn tay. Nam Trừng vừa cười vừa mở hai tay mà nhào về phía con trai, Lam Hiên Vũ bất chợt ngồi thụp xuống, dưới chân hắn đột nhiên phát lực, cả người liền bắn ra ngoài. À, tuy Nam Trừng không phải một hồn sư chủ chiến nhưng dù sao nàng cũng có tu vi lục hoàn, tốc độ và tố chất thân thể của nàng đều mạnh hơn người thường rất nhiều. Lần thứ nhất nàng bắt hụt thì còn chấp nhận được, nhưng tới lần thứ hai vẫn không bắt được thì nàng đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng xoay người, rõ ràng tốc độ đã nhanh hơn nhưng lại cố ý lắc lư bả vai một cái, dương đông kích tây mà nhào tới lần nữa. Chân Lam Hiên Vũ khẽ động, ngay khi nàng vừa chuẩn bị ôm được hắn thì thân thể hắn lại xoay tròn mà lướt ngang khỏi người nàng. Cái chộp này của nàng lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Hà hà, chưa bắt được. Mẹ bắt không được đâu, để con ôm một cái nào. Liên tục né được 3 lần bắt của mẹ làm Lam Hiên Vũ đắc ý cực kỳ. Nam Trừng không có tiếp tục bắt mà kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không biết Lam Hiên Vũ làm như thế nào, nhưng hiển nhiên Lam Hiên Vũ không chỉ né tránh đơn giản như vậy, mà hắn né theo một quy luật đặc thù. Hiên Vũ, phương pháp né tránh này con học của ai? Nana lão sư dạy con à? Lam Hiên Vũ nói không phải mẹ bảo con nói tất cả những gì học được cho mẹ biết sao? Nana lão sư dạy sao? Lúc nào? Sao mẹ không biết? Lúc này thì Nam Trừng đã chấn kinh rồi. Lam Hiên Vũ nói, con học trong mộng đấy. À, không phải, Nana lão sư nói đó là trong không gian ý thức. Nam Trừng kinh sợ, nàng vội vàng hỏi. Lúc này Lam Hiên Vũ mới đem việc Nana lão sư dạy mình trong chuyến về cho Nam Trừng biết. Nghe hắn kể, nội tâm Nam Trừng kinh ngạc tới mức nào thì không cần nghĩ cũng biết. Có thể tiến vào không gian ý thức của người khác mà lại không làm thương tổn đến đối phương. Hơn nữa còn có thể dạy công pháp trong không gian ý thức. Việc này phải cần tinh thần lực cường đại tới mức nào mới có thể làm được a? Chỉ sợ linh hải cảnh cũng không được a, rất có thể phải là cảnh giới có cấp độ cao hơn mới được, đó là cảnh giới mà Nam Trừng vẫn luôn mong muốn. Thực lực vị miện hạ này thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Sau khi Nam Trừng đạt đến lục hoàn thì dù nàng có tu luyện thế nào đi nữa thì tốc độ tăng hồn lực vẫn rất chậm. Quả thực có thể dùng tốc độ nhanh như rùa để hình dung. Nàng biết tu vi của mình cũng chỉ có thể đạt đến như vậy, nhưng dù sao nàng cũng là hồn đế nên những tri thức về hồn sư nàng cũng có khá nhiều. Hiên Vũ, chúng ta có thể bắt đầu học chưa? Ngoài cửa truyền đến giọng nói dễ nghe của Nana. Nam Trừng bước ra mở cửa. Khi nàng nhìn thấy Nana tuyệt sắc dung nhan lần nữa thì trong nội tâm nàng không tự chủ được mà sinh ra vài phần kính sợ. Hiện tại nàng đã có thể khẳng định hoàn toàn rằng Nana không có bất cứ ác ý gì với Lam Hiên Vũ. Vì nếu dùng cái thực lực này của Nana mà muốn làm gì gia đình họ thì thực sự là dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng phong hào đấu la cũng giống quý tộc thời cổ đại vậy. Chỉ cần họ không làm cái tội ác tày trời gì thì liên bang cũng sẽ không thể ước thúc được bọn họ. Miện hạ. Nam Trừng cung kính mà khom người với Nana. Nana nói, không cần lo lắng, ta sẽ dạy hắn thật tốt. Ngươi cũng tới dự thính đi, võ hồn của ngươi là băng nên cũng có thể tham khảo được một chút. Nam Trừng vội vàng gật đầu, tuy rằng nàng cũng không quá khát vọng về việc tăng thực lực, nhưng có thể học cùng con trai thì nàng cũng có thể yên tâm một ít. Ba người tiến vào phòng tu luyện. Nana mỉm cười nhìn Lam Hiên Vũ, Hiên Vũ. Đối với ngươi mà nói thì hiện tại thứ người cần nhất là ổn định tốt căn cơ trụ cột, cho nên giờ chúng ta tu luyện đơn giản một chút. Hôm nay, chúng ta sẽ tới tiến hành luyện tập chống đỡ áp lực, được không? Chống đỡ áp lực? Luyện tập chống đỡ áp lực là cái gì vậy Nana lão sư? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Nana nói, lão sư sẽ tăng áp lực cho ngươi, ngươi cần vận chuyển hồn lực của mình để chống cự. Cái này rất có lợi cho việc tăng hồn lực cùng cường độ thân thể, và nó cũng kích phát tiềm năng rất tốt. À, vâng, thật sự là lúc này Lam Hiên Vũ còn chưa hiểu rõ lắm. Mà Nam Trừng thì cũng vừa mới nghĩ thông. Lúc trước, khi võ hồn của Lam Hiên Vũ xuất hiện biến hóa không phải vì áp lực của Diệp Phong sao? Có điều, áp lực sẽ không làm thương tổn đến hắn chứ? Có vẻ như Nana đã cảm nhận được sự lo lắng của Nam Trừng, nàng cười nói, ta sẽ khống chế tốt, ngươi cũng tới đi. Nana vừa nói vừa vung tay trái lên, Nam Trừng vừa cảm thấy hoa mắt thì nàng đã bị chuyển tới vị trí khác. Lúc trước thì Nam Trừng còn đang đứng cùng Lam Hiên Vũ, nhưng lúc này thì Nana lại ở chính giữa, mà nàng cùng Lam Hiên Vũ thì lại ở hai phía của Nana. Đây là năng lực gì vậy? Khi Nam Trừng vừa mới giật mình thì một cỗ khí tức đã phóng ra từ trên người Nana. Nam Trừng chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực đập vào mặt, tuy nó không quá mạnh mẽ nhưng nhất định phải vận chuyển hồn lực thì mới có thể đối kháng. Nàng vội vàng phóng thích võ hồn. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống một cách rõ ràng, 4 vàng 2 tím, 6 cái hồn hoàn bay dần lên từ dưới chân nàng. Mà khi nàng phóng thích võ hồn thì áp lực mà Nana phóng ra cũng lại tăng cường theo. Nam Trừng nhìn về phía Nana. Nana chỉ là đứng yên ở đó mà nhìn Lam Hiên Vũ, căn bản là nàng không nhìn tới phía Nam Trừng, nhưng áp lực mà nàng phóng ra vẫn là tồn tại một cách chân thật. Lúc này Nam Trừng cảm thấy thật sự là mình còn hiểu biết quá ít về giới hồn sư. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đang cảm nhận được luồng áp lực của Nana. Luồng áp thực này là từ 4 phương 8 hướng mà đến đè ép thân thể hắn. Hắn dựa theo lời Nana mà phóng xuất hồn lực của mình, dựa theo lộ tuyến vận hành huyền thiên công mà điều chuyển. Áp lực dần gia tăng một cách chậm chạp. Dưới cỗ áp lực này thì thậm chí Lam Hiên Vũ còn có thể cảm nhận được tốc độ vận chuyển hồn lực của mình đang tăng mạnh, nhưng chúng cũng đang không ngừng tiêu hao. Cảm thụ sự biến hóa của thân thể, cố gắng khống chế hồn lực, đừng cho nó chạy loạn, cứ dựa theo công pháp của ngươi mà vận hành. Có thể phóng thích võ hồn. Bụng nói của Nana lại vang lên trong đầu hắn. Lam Hiên Vũ vừa nhấc tay trái. Ngân Văn Lam Ngân Thảo lập tức chui ra từ trong lòng bàn tay hắn mà đối mặt với áp lực. Thậm chí không đợi hắn khống chế thì một mảnh cây cỏ đã cuốn dọc theo ngón tay của hắn mà xuống. Chúng dần cuốn quanh tới kín cả cánh tay hắn. Khi Ngân Văn Lam Ngân Thảo phóng xuất ra thì Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy mình đã cảm nhận được xung quanh rõ ràng hơn rất nhiều. Thủy nguyên tố tự động ngưng tụ mà hóa thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ lấy thân thể Lam Hiên Vũ. Đúng lúc này thì hắn đột nhiên cảm nhận được áp lực thay đổi. Chúng không còn áp bách từ 4 phương 8 hướng nữa mà biến thành chỗ mạnh chỗ yếu. Hắn vội vàng điều chỉnh vòng bảo hộ thủy nguyên tố đi đối kháng những áp lực kia. Trên miệng Nana hiện ra vẻ mỉm cười. Một đứa trẻ thông minh thì căn bản là không cần nói thêm cái gì. Hắn sẽ tự làm ra những phản ứng cần có. Có điều chỉ một lát sau thì Lam Hiên Vũ đã cảm thấy mình bắt đầu mỏi mệt rồi. Khi hắn điều chỉnh hồn lực thì Nana cũng không tăng thêm áp lực cho hắn nữa. Có điều, lực áp bách tuy không tăng nhưng cũng biến hóa không ngừng. Nên ngoài sự mệt mỏi thể xác thì giờ hắn còn mệt cả tinh thần. Lam Hiên Vũ vẫn đang cố gắng mà khống chế lấy vòng bảo hộ thủy nguyên tố của mình. Tuy hắn mệt mỏi nhưng từ đầu tới cuối thì áp lực cũng vẫn sừng sững ở đó. Cảm giác của Nam Trừng cũng giống hắn như đúc. Tuy rằng nàng đã có tu vi lục hoàn nhưng áp lực mà Nana cho nàng cũng mạnh hơn rất nhiều. Y phục sau lưng nàng đã bị mồ hôi thấm ướt từ lâu rồi. Nàng từ bên cạnh cũng có thể thấy Lam Hiên Vũ đang phóng thích vòng bảo hộ thủy nguyên tố. Trạng thái của hắn có vẻ như rất giống với mình a. Thật khó lường. Nhất tâm nhị dụng. Nana cho mỗi người một cường độ áp lực riêng mà lại có thể khống chế chuẩn tới như vậy được thì lực khống chế của nàng phải mạnh tới mức nào chứ? Miện hạ, ta, tới lúc này thì Nam Trừng đã hoàn toàn yên tâm, mà nàng cũng đã có cảm giác sắp không chịu nổi áp lực này nữa rồi. Kiên trì. Trong đầu Nam Trừng bỗng nghe thấy giọng nói của Nana. A, Nam Trừng ngẩn người. Sở dĩ ngươi không có cách nào đánh vỡ bình cảnh khi tu luyện là vì ngươi quá mức bảo vệ chính mình. Ngươi không nguyện ý đột phá cực hạn. Lại không có áp lực từ bên ngoài nên tốc độ tăng trưởng hồn lực của ngươi mới chậm như vậy. Vâng, Nam Trừng chỉ có thể cười khổ mà đáp ứng một tiếng, nàng cũng không thể nói rằng mình không có hứng thú về việc tăng thực lực, rằng mình chỉ là nghiên cứu viên. Mà nàng cũng không có cơ hội giao thủ mấy, vì nàng không phải một hồn sư chủ chiến. Sau đó, áp lực mà Nana phóng lên người nàng lại càng trở nên mạnh hơn. Mà tình huống của Lam Hiên Vũ bên kia thì cũng giống vậy, sau khi Nana duy thì cân bằng áp lực một thời gian ngắn thì cũng đột ngột tăng cường độ. Lam Hiên Vũ há to miệng muốn kêu ra tiếng, nhưng hắn lại phát hiện mình không thể phát ra được chút âm thanh, mà hắn cũng không thể phân tâm được chút nào. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hắn nghe thấy rõ ràng tim mình đang đập càng lúc càng nhanh. Thật là khó chịu a. Nana lão sư, ta sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Lam Hiên Vũ mạng dáng vẻ tội nghiệp mà nhìn Nana. Nana vẫn đang nhìn hắn, trên mặt nàng vẫn mang nét mỉm cười từ đầu tới cuối, mà trong ánh mắt của nàng là tràn đầy sự cổ vũ. Thấy dáng vẻ kia của Lam Hiên Vũ thì lòng Nana trở nên mềm nhũn, nàng vô thức mà giảm bớt áp lực cho hắn. Mà ánh mắt của Nana đúng là có thể cổ vũ Lam Hiên Vũ rất tốt, hắn vô thức mà ưỡn ngực, ánh mắt hắn lập tức trở nên kiên định hơn rất nhiều. Hai tay hắn siết lại, đột nhiên tay phải của hắn phát sáng lên. Một vệt sáng vàng lóe lên. Kim Văn Lam Ngân Thảo tự động phóng ra từ trong lòng bàn tay. Ngay khi ánh mắt hắn trở nên kiên định thì Kim Văn Lam Ngân Thảo cũng cuốn dọc theo bàn tay hắn mà lên. Chúng nhanh chóng bao trùm lấy toang bộ cánh tay phải của hắn. Một cỗ khí tức ấm áp truyền từ tay phải đến khắp toàn thân, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng, có vẻ như áp lực đã giảm bớt rất nhiều. Càng làm cho hắn kinh ngạc là hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên tràn đầy lực lượng, sự tin tưởng của hắn cũng theo đó mà tăng cường rất nhiều. Từ khi hắn thức tỉnh võ hồn thì đã có Ngân Văn Lam Ngân Thảo cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo. Ngân Văn Lam Ngân Thảo thì có thể khống chế thủy nguyên tố, mà tay phải rõ ràng cũng có một cái hồn hoàn màu trắng. Nhưng vô luận hắn có thí nghiệm như thế nào đi nữa thì cũng không thể phóng ra được hồn kỹ. Giờ này khắc này hắn mới cảm thấy sự biến hóa mà Kim Văn Lam Ngân Thảo mang đến, hình như là lực lượng. Khi ý chí của hắn đủ kiên định thì rốt cuộc hồn kỹ của Kim Văn Lam Ngân Thảo cũng bị kích phát ra rồi. Đúng lúc này, cảm giác đầu tiên của hắn là hồn lực đã bị tiêu hao thì giờ lại tăng lên một cách mãnh liệt. Mà Ngân Văn Lam Ngân Thảo bên tay trái cũng có những rung động nhẹ, nó và Kim Văn Lam Ngân Thảo tạo cho hắn một loại cảm giác rất giống nhau. Hai cỗ năng lượng đồng thời phóng từ hai tay tới toàn thân thể Lam Hiên Vũ. Nana vẫn luôn ở đó cảm thụ sự biến hóa của Lam Hiên Vũ thì nàng đột nhiên biến sắc. Sau đó thì áp lực mà nàng phóng ra nhanh chóng biến mất. Chỉ một cái lóe lên nàng đã tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Nàng không chút do dự mà phóng ra một chưởng lên ngực Lam Hiên Vũ. Hai cỗ năng lượng này đối với Lam Hiên Vũ mà nói là chúng giống như nước biển đang mãnh liệt bành trướng vậy. Những nơi chúng đi qua dường như đều bành trướng lên. Mà nơi hai luồng năng lượng này đang trùng kích tới chính là trái tim của hắn. Nana xuất thủ vừa kịp lúc hai cỗ năng lượng này sắp va chạm. Nàng đem một luồng hồn lực nhu hòa rót vào thân thể Lam Hiên Vũ. Luồng hồn lực này nhanh chóng hóa thành một cái vòng xoáy. Nó kéo hai cỗ năng lượng xoay tròn theo. Cũng nhờ đó mà hai cỗ năng lượng này không va chạm được vào nhau. Lúc này thì thần sắc trên mặt Nana đã là kinh hoàng. Áp lực biến mất, Nam Trừng lập tức từng ngụm mà thở dốc. Nàng cũng nhìn thấy những động tác của Nana, mà sự biến hóa trên thân thể Lam Hiên Vũ cũng dọa nàng sợ hết vía. Lúc này thì Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn khác bình thường. Nam Trừng hoảng sợ mà nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn, nửa trái mặt răng đầy đường vân màu bạc, mà nửa mặt bên phải lại đầy vân màu vàng. Hai loại đường vân khác nhau này mãnh liệt mà lao về phía trung tâm. Dường như chúng đều muốn áp chế đối phương. Thân thể Lam Hiên Vũ cũng bành trướng ra vài phần. Hồn lực chấn động trên người hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Mà hai con mắt của hắn đã biến thành một vàng một bạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà lúc này đã có vài phần đáng sợ. Miện hạ, Hiên Vũ. Hiên Vũ đang bị sao vậy? Nam Trừng nghẹn ngào mà kêu lên. Nana nhíu chặt lông mày, dị chủng năng lượng. Vì hắn là song sinh võ hồn nên hai loại năng lượng trong cơ thể tương khắc với nhau. Có lẽ là lúc trước hắn mới chỉ thức tỉnh hoàn toàn được một võ hồn, nên dưới áp lực khi nãy thì võ hồn kia cũng đã thức tỉnh. Bọn chúng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương thì lập tức liền phát khởi tiến công. Cái này vô cùng phiền toái. Nam Trừng nghe xong thì càng trở nên hoảng sợ, tình huống này xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn không có báo hiệu. Vậy hắn có nguy hiểm gì không? Nam Trừng run giọng hỏi. Nana trầm giọng nói, rất nguy hiểm. Nếu như hai năng lượng này va chạm trong cơ thể hắn thì có lẽ hắn sẽ bạo thể mà chết. Nhưng không biết vì cái gì ta lại cảm thấy hai loại năng lượng này rất quen thuộc. Nana nhíu chặt lông mày, nàng đang cố gắng mà nhớ lại, nhưng cuối cùng thì cũng không thể nhớ được bất cứ thứ gì. Nàng càng cố nhớ về khoảng thời gian dài hơn thì đầu lại càng đau như muốn vỡ ra vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Nam Trừng vội vàng hỏi. Nana nói, để ta suy nghĩ biện pháp, trước hết ngươi đừng nói chuyện với ta. Nàng khoanh chân ngồi trước mặt Lam Hiên Vũ rồi vươn tay ôm lấy hắn vào ngực mình, tay phải đặt lên ngực của hắn. Nàng vừa ngăn cản hai cỗ năng lượng kia vừa yên lặng mà cảm thụ biến hóa của chúng.